Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 375, bây giờ đi thông báo cho đại sư huynh có kịp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn như vậy, không đơn giản chỉ là rung động bọn họ, lại càng trực tiếp đánh mất dã tâm của bọn họ, khiến bọn họ sinh ra ý nghĩ không dám ngỗ nghịch. Thánh địa mới, này, ngay khi người của các thế lực này không ngừng mơ mộng, ở phía xa đột nhiên truyền tới từng đợt tiếng động, người của rất nhiều thế lực ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Chỉ thấy trên bầu trời phía tây bọn họ, một thanh kiếm bản to bay tới, trên cự kiếm chịu tải hơn 10 người. Khi cự kiếm xuất hiện, một giọng nói vang tận vào mây xanh. Môn chủ của Thiên Kiếm Môn Thánh Địa Cảnh Châu dẫn chúng đệ tử tiến đến. Chúc mừng Trương đạo hữu trở thành tông chủ của Thánh Địa một phương. Rất nhiều người của thế lực Vân Châu nghe thấy thế, đồng tử cả đám co rụt lại. Đám người bọn họ đều xem như là thế lực đứng đầu Vân Châu, đương nhiên biết những đại châu cường đại trong đại lục thần hành, Vân Châu bọn họ tính ở đáy, Cảnh Châu này thì khác. Cảnh Châu tính theo 82 châu trong đại lục thần hành, là đại châu đứng đầu. Danh sách, thánh địa của đại châu như vậy, vậy mà vội tới chúc mừng Trương Hàn của Vô Đạo Tông, bọn họ chỉ là thế lực trong châu hẻo lánh, căn bản không biết lực ảnh hưởng của Vô Đạo Tông lớn thế nào. Mọi người vô cùng rung động, nơi xa không ngừng có người bay tới, hay là nói là từng thế lực phi hành mà đến, có thế lực cưỡi cự thuyền lơ lửng, có thế lực cưỡi cự điểu mà đến, đủ loại. Chẳng có gì lạ, nhưng những thế lực này, thế lực sau lớn hơn thế lực trước. Tông chủ của Kỳ Linh Tông Thánh Địa Linh Châu đến chúc mừng Trương đạo hữu, Quỷ Linh Môn Thánh Địa Trung Châu tới chúc mừng Trương đạo hữu. Thánh địa Trung Châu, từng thánh địa nói tên ra, người của nhiều thế lực Vân Châu phát hiện, người tới đây gần như đều là cấp bậc thánh địa, người tông môn như bọn họ, ở nơi này có vẻ hèn mọn. Rất nhiều người liếc nhau, đều có chút xấu hổ, cả đám nghĩ có nên rời đi trước hay không, hôm nào trở lại thăm hỏi vị tên Trương Hàn kia. Còn dã tâm lúc trước sao? Đối với chuyện này, tất cả bọn họ đều vô cùng thống nhất quên đi. Bọn họ vốn sợ hãi Vô Đạo Tông, bây giờ thấy được năng lượng khủng bố của Trương Hàn, dám có dã tâm mới kỳ lạ. Mọi người do dự có nên rời đi trước hay không, vẫn luôn cảm thấy nơi này không thích hợp cho bọn họ ở lại. Nhưng đúng lúc này, Thái Âm Tinh trên đảo nhỏ đột nhiên tỏa ra ánh sáng huỳnh quang. Ánh sáng huỳnh quang này chiếu xạ trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành bậc thang óng ánh trong suốt. Một giọng nói ấm áp truyền từ bậc thang xuống. Chư vị, mời đi lên bậc thang. Những lời này vừa nói ra, đám người này còn muốn hối hận cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghiến răng, làm bộ như không thấy người của thánh địa, cất bước đi lên bậc thang, đi tới đảo nhỏ. Người của thánh địa nhìn thấy những người này không nói gì thêm, mà phối hợp thu hồi tỏa kỵ và vật khống chế của từng người, đi lên bậc thang, đi tới huyền không đảo, trên đảo nhỏ, đại điện, Trương Hàn ngồi trên ngai vàng. Khi hắn ta nghe nói có nhiều thế lực như vậy tới chúc mừng hắn ta nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, lúc trước đối với lực ảnh hưởng của hắn ta hoàn toàn không biết sâu cạn, cho nên có bao nhiêu thế lực đồng ý tới, trong lòng hắn ta cũng hoang mang. Mà lúc này, hắn ta đã yên tâm. Trương Hàn vừa định đứng dậy, đi tham gia đại điển, hắn ta đi tới đi lui, đột nhiên sửng sốt một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, hình như hắn ta chưa từng nghe thấy Thái Nhất Kiếm Tông có người tới. Không phải hắn ta tự mình phái người đi mời đại sư huynh nhà hắn ta sao? Chẳng lẽ đại sư huynh không nể mặt như thế? Trương Hàn lập tức bất đắc dĩ. Hình như hắn ta từng nói phét trước mặt đám trưởng lão Thái Nhất Kiếm Tôn nhất định sẽ tới, mà lúc này đại sư huynh không tới, trái lại có một đống thế lực tới. Chuyện này xấu hổ rồi, hiện giờ đi thông báo cho đại sư huynh còn kịp hay không? Đồng Châu cách Vân Châu xa như thế, chắc chắn không kịp. Trương Hàn hơi xấu hổ, liếc mắt nhìn trong điện một lát, phát hiện không có những người khác, hắn ta an tâm. Nên làm gì bây giờ? Trương Hàn cau mày, muốn suy nghĩ xem có biện pháp nào khiến hắn ta không xấu hổ, nhưng trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp. Hắn ta im lặng một lát, nghĩ trong lòng, chẳng muốn quản nữa. Chỉ cần hắn ta coi như không có chuyện gì xảy ra, như vậy sẽ không có ai hỏi chuyện này, không có khả năng có người đặc biệt không buông chuyện này ra. Hẳn là không, nghĩ vậy, Thương Hàn gật đầu, hắn ta lập tức không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi ra ngoài điện. Trong khu vực Vân Châu, trong Âm Dương Trận Tông, ở giữa Huyền Không Đảo, lúc này, nơi này thành lập một tế đàn rất to. Rất nhiều khách từ các đại châu đều ngồi ở đây, do nhiều trưởng lão của Âm Dương Trận Tông chiêu đãi. Cách Trương